Chương 1108, bán nhân thế lực. Cưới Ngân Nguyệt Ngọc Long thuyền, Lăng Trần ngày hôm sau sáng sớm, liền cùng Lâm Uyển một chỗ, từ Linh Nguyệt đảo xuất phát, đi đến Đồng Lai đảo vực. Ngân Nguyệt Ngọc Long thuyền thể tích rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp hai người, nếu là nhiều hơn nữa một người, sợ là muốn hiển lộ chật trội. Dù vậy, Lăng Trần cùng Lâm Uyển hay là bốn mắt nhìn nhau mà ngồi, Lâm Uyển có chút xấu hổ, bất quá Lăng Trần thật không có loại cảm giác này, hắn lập tức nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần, tiến nhập trạng thái tu luyện. Ngân Nguyệt Ngọc Long thuyền tốc độ rất nhanh, ở giữa không trung xuyên qua mà qua, hòa khí lưu phát ra cực kỳ kịch liệt xung đột, may mà Ngân Nguyệt này Ngọc Long thuyền là một kiện thánh vật, nói cách khác, có thể chịu không được như vậy kịch liệt xung đột. 5 ngày, xuyên qua hơn 10 vạn dặm hải vực, Lăng Trần cùng Lâm Uyển cũng là rốt cục đến Đồng Lai đảo vực cảnh nội. Đồng Lai đảo này vực xung quanh, tồn tại mê hoặc tính rất mạnh trận pháp cùng cấm chế, nếu như thực lực đạt đến bây giờ tình trạng, hơn nữa trong tay có được lấy một chương 10 phần rõ ràng địa đồ, Lăng Trần e rằng còn phát hiện không được Đồng Lai đảo này vực vị trí. Cái gọi là Đồng Lai đảo vực, kỳ thật cũng không phải một mảnh đại lục, một cái chính thể, mà là từ một san sát hòn đảo cấu thành. Từ trên không nhìn xuống đi, Đồng Lai đảo này tự hình dạng, nhìn qua như một đóa liên hoa, kia từng tòa hòn đảo, liền như là kia liên hoa bên trong từng khỏa liên tử, chi chít như sao trên trời, bất quy tắc địa bài bố lấy. Quang là tại Đồng Lai đảo này vượt hạch tâm địa vượt hòn đảo, số lượng sợ là đã vượt qua 800 cái, huống chi, còn có không tại hạch tâm địa vực, ở vào xa xôi hải vượt hòn đảo. Thêm vào, số lượng chỉ sợ sẽ không ít hơn 1.500 cái. Đây là một tòa có chút kỳ lạ địa vực, bởi vì tại Đồng Lai đảo này vực, cũng không có một cái tuyệt đối trưởng khống thế lực, mà là từ một cái rời rạc nguyên lão hội tiến hành thống trị. Nguyên lão hội này thành viên, dựa theo nhân khẩu tỷ lệ, từ Đồng Lai đảo vực phía dưới từng cái trên đảo lựa chọn sử dụng. Một ít đại đảo khả năng có được nhiều nguyên lão, thế nhưng cho dù là tuy nhỏ đảo, chỉ cần là thuộc tại Đồng Lai đảo vực, cũng có thể có được một cái nguyên lão châu ngồi. Nay tại xưa nay chú ý mạnh được yếu thua thiên nguyên đại lục, loại này tương đối dân tự do chủ hình thức, là cực kỳ hiếm thấy. Từ Lâm Uyển châu đó, Lăng Trần cũng là biết được, Đồng Lai đảo này vực tụ tập rất nhiều tán nhân võ giả, thậm chí còn rất nhiều trên Cửu Châu đại địa một ít võ giả, cũng không tiếc xa vượt qua trùng dương địa đi tới đây, hy vọng trở thành Đồng Lai đảo này vực một thành viên. Nơi này tu luyện bầu không khí, đích thực là trên Cửu Châu đại địa chưa từng có. Tại đến Đồng Lai đảo vực trên không, Lăng Trần cũng là thả chậm Ngân Nguyệt Ngọc Long thuyền tốc độ, lại còn thấp xuống phi hành cao độ, chuẩn bị tìm một chỗ chạm đất. Bọn họ mục đích của chuyến này đấy, là một tòa gọi là Liên Hoa đảo hòn đảo, chỗ đó chính là Lãnh Ngưng Châu tin tức ngọn nguồn, cũng là Đông Hải Thương hội tổng đà chỗ. Nhưng mà, ngay tại Ngân Nguyệt Phi Long thuyền hạ xuống sông, kia dưới mặt biển, nhưng lại có từng mảnh thô to mãng xà cái đuôi bên cạnh đông đưa, tại kia trong nước biển. Một đôi huyết hồng sắc con mắt, hiện lên xuất ra. Hà Lăng Trần cảm giác sao mà nhạy bén, kia nước biển phía dưới động tĩnh, cũng là bị Lăng Trần chỗ phát giác, hẳn là cái gì ẩn nút hải thú hay sao soạt ngay tại Lăng Trần vừa mới nổi lên lòng cảnh giác chốc lát, kia mặt biển rồi đột nhiên phát nổ ra, từ kia trong đó, đột nhiên có mấy đạo huyết sắc thân ảnh, bạo tháo chạy lên, hướng về Lăng Trần Ngân Nguyệt Phi Long Thuyền lao đến. Quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới. Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút tinh quang, hắn rút ra lôi âm kiếm, phảng phất chỉ là về phía trước tùy ý địa vung lên, đùng đùng không dứt, điện quang bắn ra bốn phía, kia phía dưới vài đạo huyết ảnh liền rồi đột nhiên nổ ra, bị xé nước trở thành vài khối, tiến vào trong nước biển. Thật nhanh Lâm Uyển vừa mới chuẩn bị rút kiếm, Lăng Trần đã ra chiêu, hơn nữa vẹn vẹn chỉ dùng một kiếm, liền tiêu diệt kia vài đạo huyết ảnh, căn bản chưa cho đối phương lưu lại thời gian phản ứng. Kia vài đạo huyết ảnh bên trong, thế nhưng là còn có hai đạo thiên cực cảnh đỉnh phong cấp bậc khí tức, vậy mà cũng bị Lăng Trần cùng nhau gạt bỏ, không có bất kỳ dãy rủa cơ hội. Lúc này, Lăng Trần lúc này mới thấy rõ ràng huyết ảnh chân thật vẻ mặt, những cái này huyết ảnh, vậy mà không phải là thuần túy nhân loại, mà là từng cái một nữ á giả nở bán nhân quái vật là bán nhân. Lâm Uyển đôi mắt đẹp hơi hơi sáng ngời, cho Lăng Trần giới thiệu nói: Bán nhân chủng tộc tại Đồng Lai đảo vực thật là thường thấy giống, số lượng của bọn họ cũng không so với nhân loại ít hơn nhiều. Tại Đồng Lai đảo này vực bên trong, có được hết sức quan trọng lực ảnh hưởng. Bán nhân phần rất nhiều loại, nói thí dụ như hổ nhân, báo nhân, giao nhân vừa mới tập kích chúng ta, hẳn là xà nhân. Lâm Uyển khuôn mặt ngưng trọng nói. Bán nhân thế lực Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, lúc trước ở trong, hắn nhìn thấy về bán nhân thế lực một ít ghi lại, bán nhân thế lực, tại hắn ấn tượng, thế nhưng là hải ngoại một cỗ tương đối thế lực cường đại bán nhân tộc đàn, thế lực sợ là không thể so với Linh Nguyệt đảo thua kém ít nhiều. Xa nhân tại Đồng Lai đảo vực, đích xác xem như thế lực rất lớn, nhân số rất nhiều một cái tộc đàn, bất quá ngược lại không cần lo lắng quá mức, những xa nhân này hẳn là chỉ là xen lẫn trong tầng dưới cùng hải tặc mà thôi, chúng ta chỉ là giết chết mấy hải tặc, ngược lại không đến mức sẽ trêu chọc đến cường đại bán nhân thế lực. Tựa hồ là nhìn ra Lăng Trần trong nội tâm suy nghĩ, Lâm Uyển cũng là vừa cười vừa nói. Lăng Trần gật gật đầu, hắn bất quá là đối với loại bán nhân này tộc đàn có chút tò mò mà thôi, cũng không phải nói chính là kiêng kỵ những bán nhân này, chỉ cần là địch nhân của hắn, Lăng Trần cũng mặc kệ có phải là người hay không. Theo giết không tha. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi Liên Hoa Đảo. Lăng Trần từ Ngân Nguyệt Ngọc Long trên thuyền nhảy xuống tới, nơi này cự ly Liên Hoa Đảo đã không xa, mặc dù ngự kiếm phi hành, không dùng được một canh giờ liền có thể đến, không cần phải tại lên tàu Ngân Nguyệt Ngọc Long thuyền, dước lấy không tất yếu chú ý vừa rồi xà nhân hải tặc, chỉ sợ là bởi vì đánh lên này một chiếc Ngân Nguyệt Ngọc Long thuyền chú ý, lúc này mới lại đột nhiên đối với bọn họ phát động tờ hợp tờ kích. Đi Lâm Uyển gật gật đầu, chợt hai người chính là lập tức khởi hành, Lăng Trần ngự kiếm phi hành, Lâm Uyển thì là khống chế con rối cánh, hai người nhanh chóng rời đi nơi đây. Tại hai người sau khi rời khỏi, kia nước biển bỗng nhiên phịch một tiếng, lại là một người nam tính xà nhân, ló đầu ra ngoài. Thật đáng sợ kiếm pháp, vậy mà một kiếm liền giết chết tất cả mai phục huynh đệ. Người này nam tính xà nhân trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình, vừa rồi hắn chỉ là hơi hơi chậm một nhịp. Không nghĩ tới các huynh đệ của hắn đã bị Lăng Trần toàn bộ giết sạch rồi. Người chết bên trong, nhưng còn có bang chủ Đường đệ, chuyện này, được mau chóng bẩm báo bang chủ mới được. Nam tính xà nhân mục quang lấp lánh bất định, bọn họ vốn tưởng rằng bắt được cái dê béo, lại không nghĩ là đã đến một khối cứng như vậy thiết bản, cái này thật sự là tổn thất lớn hơn. Dầm ào ào một tiếng, nam tính xà nhân chính là một lần nữa ẩn vào nước biển, nhấc lên một hồi kịch liệt gọn sóng, biến mất. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.